Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Một người chiến trường, hệ thống, Mộng Tam Quốc Công Hội Hướng Thần Phạt Công Hội phát ra công hội chiến mời. Trước mắt lựa chọn hình thức vì tiêu diệt hình thức. Hệ thống, xin ngài xác nhận có tiếp nhận hay không lần này công hội chiến. Căn cứ trước mắt công hội bài danh tư nguyên các loại tin tức cặn kẽ. Lần này công hội chiến thắng công hội có thể đạt được 3 điểm công hội tích phân. Thất bại thì khấu trừ 3 điểm công hội tích phân. Cự tuyệt vốn cuộc chiến đấu khấu trừ một chút công hội tích phân. Theo từng cái hệ thống tin tức xuất hiện, phía trên liệt kê giới thiệu rất nhiều công hội chiến tương quan quy tắc cùng tin tức. Mà đối phương lần này lựa chọn là tiêu diệt hình thức. Cái này hình thức bình thường là rất nhiều công hội đều sẽ không tiếp nhận. Bởi vì tiêu diệt hình thức không cách nào phục sinh. Đây đối với quy mô tiểu một phe là không công bằng. Huống hồ cao thủ tồn tại hay không tuyệt đối với cục diện chiến đấu. Cho nên tiêu diệt hình thức là bình thường công hội không tiếp thụ. Mà đối phương lần này lựa chọn tiêu diệt hình thức rất rõ ràng cũng là khi dễ bọn họ ít người. Coi như mạnh hơn cũng chỉ có 4 người. Cho nên tiêu diệt hình thức là lựa chọn tốt nhất. Nếu không lựa chọn vây thành hình thức lời nói bọn họ liền băng tuyết chi thành ở chỗ đó đồ còn. Không thể nào vào được. Mê vụ rừng rậm, Mộng Khởi Lưu bị quay đầu lại. Nhìn phía xa Vô Tu Tào Thao hắn nghi ngờ nói. Làm sao ngươi đối cái kia thần phạt công hội đệ trình công hội chiến mời a? Vẫn là mẹ nó tiêu diệt hình thức. Cái này quỷ hội tiếp nhận a? Ngươi không thấy được bọn họ mới 5 người a? Sợ cái gì? Chúng ta còn có thể đánh thua thế nào? Cái kia công binh như bức nữa còn có thể một cái đánh 100 cái không thành. Vô Tu Tào Thao cười nói. Chúng ta thắng định. Ngươi là ngu ngốc vẫn là thế nào? Mộng Khởi Lưu bị buồn bực nói, người ta khẳng định sẽ cự tuyệt a, đến thời điểm lại phát lên công hội chiến lại phải 3 ngày. Nhiều lãng phí thời gian, ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn là dễ dàng như vậy theo cái kia chỉ có 5 người thần phạt công hội cầm tới tích phân. Cái kia còn có thể đến phiên chúng ta, sớm bị hắn công hội bao. Móa, ta quên điểm ấy. Vô Tu Tào Thao buồn bực nói, ta chỉ mới nghĩ lấy mở tiêu diệt hình thức chúng ta nhất định có thể thắng. Nói nhảm, so với chúng ta nghiêu bức công hội vừa nắm một bó to. Dễ dàng như vậy cầm tích phân còn có chúng ta chuyện gì? Thảo, chờ lấy bị cự tuyệt a, một phần lấy không được còn chậm trễ 3 ngày thời gian. Này, hệ thống. Thần phạt công hội chính thức tiếp nhận lần này công hội chiến mời. Chiến đấu đem tại 8 giờ tối nay khai hỏa. Mời song phương công hội chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hệ thống, thần phạt VS Mộng Tam Quốc công hội chiến hình thức vì tiêu diệt hình thức. Từng cái hệ thống nhắc nhở để Mộng Tam Quốc người Mộng. Mộng Khởi Lưu bị ngơ ngác kinh ngạc nói. Tiếp nhận. Ha ha ha ha, Vô Tu Tào Thao kích động nói, ta liền nói có đần độn hội tiếp nhận a, đoán chừng cũng là nhìn chúng ta thì vài trăm người cảm giác dễ khi dễ. Mà lại chúng ta tuyển là tiêu diệt hình thức hắn cũng không có chú ý. Ha ha ha, là không có chú ý vẫn là, có lòng tin, Mộng Khởi Lưu bị suy nghĩ một chút buồn bực nói, tính toán không nghĩ. Dù sao bọn họ thì 5 người. Chúng ta cẩn thận một chút là không thể nào thua. Cẩn thận cọng lông a. Vô Tu Tào Thao kích động nói. 3 điểm tới tay. Hắc hắc. Cự nham sơn mạch. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được ma năng chi tinh nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được ma năng chi tinh nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được ma năng chi tinh nhân một. Cứ việc không thể nhóm soát những thứ này ma năng người máy. Nhưng là một cái hai cái vẫn là không cách nào ngăn cản cung binh. Mà làm xong nhiệm vụ này về sau, cung binh cũng có thể lên tới cấp 30. Đồng thời hắn còn có sung túc thời gian đi sân thi đấu đem hoàng hôn chi tâm tiến hóa hoàn thành. Ngoạn tao, công hội trong kênh nói chuyện vừa nhận được tin tức Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Bình ca ngươi đùa thật, ngươi thế nào tiếp nhận? Đối phương lai lịch gì? Miêu thần đem mộng tam quốc công hội tin tức phát ra tới. Mười mấy giây sau Chi Nam Nhi thượng thở dài một hơi. Ngoạn tao, mới vài trăm người, đây chính là cái quá gà công hội a. Ta đây thì thả, ai không đúng, cái này mẹ nó là tiêu diệt hình thức a, là tiêu diệt, sợ cái gì? Cung Bình cười nói, làm xong nhiệm vụ này ta thì cấp 30. Đến thời điểm khi dễ những thứ này mới 20 cấp tiểu bằng hữu còn không phải vài phút sự tình. Ngươi nói a, Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Cái này bức giao cho ngươi trang. Tối nay ta có thể không xuất thủ. Ta tối nay nghỉ ngơi. Đến thời điểm cũng không tới. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Ta một cái mục sư không có chiến đấu lực. Miêu thần cũng là mở miệng nói. Huống hồ cũng trị liệu không ngươi. Ta cũng không đi. Các ngươi sẽ không để cho ta một cái kim bài phụ trợ xuất đầu lộ diện vẩy nhiệt huyết đi. Nghịch Quang cũng là nói. Ta tối đa cho các ngươi làm 2 tấm cấp 3 quyển trục. Ngoặc kép, được đến đáp án Cung Binh không còn gì để nói, sau đó cười nói. Tính toán, vậy tối nay chính là ta một người chiến trường. Đến thời điểm nhìn ta a, yên lặng lâu như vậy, cũng nên lỗ máng đầu. Cung Binh tự tin cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Loại này vài trăm người tiểu công hội bình quân đẳng cấp mới 20 cấp. Cũng chính là vừa mới đến có thể gia nhập công hội thời điểm. Cấp 30 cùng 20 cấp chênh lệch quá lớn. Kỹ có thể trang bị còn có thiên phú các loại đều là nhân tố. Mà lại cung binh còn có động lực chi nguyên loại này biến thái thần thoại 6 trang. Càng còn có hoàng hôn chiến sĩ dạng này nghề nghiệp ưu thế. Cho nên cung binh mới hội tự tin như vậy. Thần phạt công hội tiếp nhận công hội chiến sự tình rất nhanh tại St. Louis đại khu truyền ra. Không đơn thuần là bởi vì cung binh bọn người ngôi sao sự tích. Mấu chốt nhất tại bọn hắn cũng muốn biết vì cái gì cung binh hội tiếp nhận trận này công hội. Chiến, ta có phải hay không hoa mắt? Ta đổi mới thần phạt công hội tin tức. Vẫn là chỉ có 5 người a. 5 người làm đối diện 500 người, 5 người đánh tiêu diệt hình thức, là ta uống nhiều vẫn là công binh uống nhiều. Đây chính là đệ nhất công hội, bá khí. A ha ha ha ha ha, ngươi nói cái này thần phạt cũng có ý tứ. Dựa vào Bắc chiếm lĩnh băng tuyết chi thành liền hào hào phát triển thôi. Còn nhất định phải thể hiện, nhận hay là tiêu diệt hình thức, có bệnh. Nhìn lấy trên kênh thế giới nghị luận ầm ĩ, cung binh cười, thực lực hạn chế những người này sức tưởng tượng, liền như là nếu như lại cho hắn mấy giờ thời gian đem hoàng hôn chi tâm cũng tiến hóa lời nói. Như vậy hắn thuộc tính sẽ để cho toàn bộ server điên cuồng. Sân thi đấu, thay đổi động lực chi nguyên 6 trang cung binh không có lựa chọn bên ngoài lộ ra trang bị đặc hiệu. Mặc dù như thế cái này cấp 30 thần thoại 6 trang vẫn là cùng phổ thông trang bị chênh lệch rất lớn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này 6 trang chuẩn bị bất phàm. Công binh, trong nháy mắt ghép đôi tiến vào chiến đấu về sau. Trước mặt pháp sư nhìn xem cung binh tên kinh hỉ nói. Cho ta một cơ hội đại thần, để cho ta đầy trạng thái cho ngươi một cái ảo thuật lôi vẫn. Cảm ơn đại thần. Cung binh lăng tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới đối phương là phản ứng như vậy, sau đó hắn cười gật đầu. Ha ha, anh em Châu, gọi là mặt trà pháp sư khóe miệng lộ ra mỉm cười thầm nghĩ trong lòng. Sợ là hắn căn bản không biết ta pháp thương, ta viêm ma pháp trượng cường hóa đến 3. Cái này ngu ngốc, ma lực thiêu đốt, ma lực xâm thực, tinh thần tập trung. Kỹ năng toàn bộ khai hỏa về sau, mặt trà nhìn lấy chính mình hơn 300 pháp thương hưng phấn nói. Cho ta giây, đầy trạng thái dưới có siêu cao tỷ lệ ảo thuật lôi vẫn từ trên trời giáng xuống. Cái này đạo kỹ năng coi như để tối đỉnh cấp kỵ sĩ tới đón cũng sẽ nhận một số thương tổn. Thế mà đáng sợ tia chớp trúng đích cung binh, sau đó một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra. Trừ ba, vây xem người chơi một trận trầm mặc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.